Tổng tài lão bà ta lại. Chương 14, góc chuyện audio.com. Chương 14, bởi vì là cuối tuần nguyên nhân, cửa công viên trò chơi có rất nhiều cha mẹ mang theo con đến chơi. Chỗ dừng xe đều đỗ tràn đầy, cố tình Tô Túc khăng khăng chỉ muốn một nhà ba người đi. Chỉ có thể để cho hai mẹ con đi vào trước mua vé. Hắn đi tìm vị trí có thể dừng xe, quả nhiên, vì tìm chỗ đỗ xe liền tìm thời gian rất lâu. Đợi lâu không, dừng xe địa phương có điểm xa, Tô Túc là một đường chạy tới, ở trong đoàn người liếc mắt một cái liền thấy được hai mẹ con ngồi trên ghế cung cấp cho du khách nghỉ ngơi. Cong hạ thắt lưng có chút thở hổn hển, ba ba, bảo bảo lau mồ hôi cho ba, túm chứ Tô Túc áo làm cho Tô Túc cúi đầu, bảo bảo cầm lấy khăn tay sát Tô Túc mồ hôi trên trán. Tô Túc giơ lên một vệt cười thật to. Chấm, bảo bảo nhà ta thật ngoan, đến, cho ba ba ôm một cái, vươn tay đem đứa nhỏ lao vào trong lòng, mệt không, thanh âm lạnh lùng, nháy mắt bên người nhiệt độ thấp xuống 10 độ, Tô Túc nhíu mày, mở ra một chút hình thức cảm ứng, nữ nhân này a, cô sẽ không có thể nhiều một chút biểu tình sao, rõ ràng trong lòng thực quan tâm hắn, còn một bộ dáng sự không liên quan mình. Tương phản manh không phải khi nào cũng đều áp dụng, liền như hiện tại, hắn liền cảm giác được lạnh, tôi không sao, đi thôi, nghĩ muốn cấp Tả Lăng một cái tươi cười, cố gắng nửa ngày vẫn là buông tha cho, hắn đối với băng sơn mặt thật sự cười không nổi, ngược lại phản xạ có điều kiện mở ra hình thức mặt than. Ôi đề, Tả Lăng trong mắt buồn bã, đáy lòng chua xót lan tràn, hắn vẫn không thích cùng nàng tiếp xúc. Cho dù sáng sớm chăm chú như vậy vì nàng sửa chữa lễ phục, nhưng mà, hắn vẫn là không thích nàng. Cảm tạ tâm linh cảm ứng, cảm tạ đơn phương tâm linh cảm ứng. Hắn thật sự là rất cảm tạ. Tô Túc cắn răng, là cô dùng băng sơn mặt đối với tôi. Sao còn có thể như vậy? Đến tột cùng có còn để cho người sống hay không? Ai, ai bảo hắn bây giờ là nam nhân đâu? Ai bảo nữ nhân này bây giờ là vợ hắn đâu? Quyết đoán, hống, một tay ôm con gái bảo bối. Vươn tay kia đem Tả Lăng lãm vào trong ngực. Khụ khụ, cô cũng cho tôi ôm một cái. Tô Túc thực xấu hổ học bộ dáng trước kia đại ca hống đại tàu. Nhìn trời, hắn như thế nào có chút chân run rẩy đâu? Ai, không đúng a, hắn là nam nhân. Hắn chân run rẩy cái bíp. Có lẽ nào hắn cũng sẽ cùng đại ca giống nhau sẽ trở thành thê quản nghiêm. Không cần a, hắn mới không cần thích nữ nhân loại này phiền toái sinh vật. Ba ba, con muốn đi chơi xoay tròn ngựa gỗ. Kéo kéo Tô Túc cái lỗ tai. Nhỏ giọng nói, được, thuận thế buông ra Tả Lăng. Ôm bảo bảo hướng xoay tròn ngựa gỗ đi đến. Tả Lăng ở Tô Túc phía sau mím môi thật chặt. Trên mặt phức tạp thần sắc không ngừng thoáng hiện. Hắn dường như thật sự thay đổi, rời bước đi theo, nhìn bảo bảo chỉ vào một tiểu mã màu phấn hồng. Hắn lắc đầu, bảo bảo không ngừng cố gắng chỉ vào tiểu mã. Hắn bất đắc dĩ gật đầu, đem bảo bảo đặt lên tiểu mã, tiếp theo đứng ở bảo bảo bên người che chở bảo bảo. Trong mắt toàn là cưng chiều, ánh mắt mềm mại, hắn rốt cục chịu tha thứ mình rồi. Trong thoáng chốc, giống như về tới trước đây. Khi đó hắn cũng là như thế này, để cho nàng ngồi ở xoay tròn ngựa gỗ, hắn vẫn đứng ở một bên, rõ ràng so với nàng còn nhỏ hơn 3 tuổi, cố tình giả bộ lão thành chiếu cố nàng. Tô Túc, Tô Túc, Túc, sáng sớm, hắn là muốn bắt đầu lại từ đầu sao? Ba ba, ba cũng lên a, bảo bảo nho nhỏ thân mình nằm úp sấp trên tiểu mã. Nghiêng đầu hướng Tô Túc làm nũng. Tô Túc nhìn tiểu mã màu sắc, kiên định lắc đầu, chú ý tới con gái nhỏ tựa hồ có chút không vui. Tô Túc cười khan một tiếng, bảo bảo, đợi lát nữa mama cùng con cùng nhau cưỡi tiểu mã. Bảo bảo, ngoan ngoãn không nên cử động, ba ba giờ đi đem mama gọi đến cho con. Khụ khụ, ngẫm lại cảnh tượng kia đã cảm thấy vui. Kết quả, mặt không chút thay đổi Tả Lăng ngồi ở phía sau bảo bảo ôm lấy bảo bảo. Tô Túc cho tràn mắt ý cười đứng ở Tả Lăng bên người. Một chút cũng không ngại Tả Lăng ngoán khí quanh thân cơ hồ thực chất hóa. một nhà ba người gì đó. Quá đáng yêu, thời gian rất nhanh trôi. Tô Túc cũng cùng Bảo Bảo cùng Tả Lăng đem đại bộ phận trò chơi phương tiện không nguy hiểm chơi một lần. Được rồi, kỳ thực là hắn ở một bên đứng, cưỡng bức dụ dỗ Tả Lăng bồi đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa. Nhìn bộ dáng Tả Lăng giận mà không dám nói gì, tâm tình nháy mắt liền tỏa nắng. Ở công viên trò chơi cách đó không xa có một nhà KFC. Tô Túc ôm Bảo Bảo cùng Tả Lăng cùng nhau chậm chậm gì gì đi đến hướng kia. Bảo Bảo nắm bắt Tô Túc lỗ tai hỏi. Ba ba, ba còn có thể tái theo cùng con đến chơi công viên trò chơi sao? Tô Túc động động đầu, đem cái lỗ tai từ Bảo Bảo trong tay giải cứu xuống dưới. Bảo Bảo thấy thế, dứt khoát dùng tay nhỏ bé túm chứ Tô Túc tóc ngắn. Không thuận theo không buông tha hỏi. Có, mềm tiểu thân mình như vậy yếu ớt, làm cho Tô Túc không dám quá dùng sức dẫy con gái ma chảo. Nhìn thoáng qua mẹ đi ở phía sau, Bảo Bảo ghé vào Tô Túc nhỏ giọng hỏi, vậy mẹ cũng tới sao? Bảo Bảo hy vọng mẹ đến sao? Tô Túc không đáp hỏi ngược lại, Bảo Bảo nghe được ba ba hỏi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn không ngừng, vẻ mặt do dự không chừng. Cuối cùng, dầu dĩ không vui như trước ghé vào Tô Túc bên tai nhỏ giọng nói. Ba ba, mẹ rất bận, nếu để cho mẹ đến chơi công viên trò chơi, sẽ chậm trễ mẹ làm việc, mẹ sẽ tức giận. Tô Túc nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, trong lòng hắn đứa nhỏ là điều trọng yếu nhất, còn lại gì đó đều sang một bên. Cho nên, kiếp trước nàng mới như vậy cưng chiều tiểu chất nữ. Hiện tại, ý tưởng của hắn vẫn không có biến. Mặc kệ thế nào, Bảo Bảo là điều trọng yếu nhất. Về phần công ty, ha, bất quá là một loại công cụ kiếm tiền sữa bột thôi. Liền như đại ca, sau khi sinh tiểu chất nữ, không nói hai lời đem công ty ném như rác rưởi vứt cho nàng. Sẽ đến, Tô Túc nhìn con gái hứa hẹn. Chỉ cần Bảo Bảo muốn cho mẹ đến, mẹ nhất định sẽ bồi Bảo Bảo tới. Thật sự, Bảo Bảo mắt to loè loè tỏa sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hỉ tươi cười như thế nào đều ngừng không được. Thật sự, Tô Túc thập phần nghiêm túc nhìn Bảo Bảo cam đoan. Bảo Bảo cười nheo lại mắt biểu tình làm cho Tô Túc ánh mắt lóe lóe. Quyết định nhất định phải đem Tả Lăng lừa gạt lại đây. Tả Lăng trong mắt mang theo mờ mịt nhìn Tiền Phương hai cha con dị thường hài hòa. Trong lòng có may mắn, có tự trách, nàng cho rằng đời này cũng chờ không được đến hắn hồi tâm. Hắn đời này sẽ không tha thứ nàng. Mấy ngày nay chuyện phát sinh là nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ. Trong lòng có kinh hỉ, nhưng còn càng nhiều bất an. Túc, em về sau không bao giờ rời khỏi anh nữa. Cho nên, anh cũng đừng rời xa em được không? Em biết sai rồi, thật sự đã biết. Tô Túc nghi hoặc nhìn băng sơn lão bà đứng ở cửa xoay không vào. Cau mày mở miệng, Tả Lăng, cô đang chờ cái gì? Bị Tô Túc thanh âm bừng tỉnh thần trí, Tả Lăng trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương. Không có việc gì, Tô Túc trở mình trợn trắng mắt. Hắn cũng không phải giai cấp địch nhân của nàng. Sao mà nhìn thấy hắn liền một bộ dáng băng sơn, bất đắc dĩ mềm nhẹ khẩu khí. Mau vào đi, Tả Lăng trầm mặc bước đến Tô Túc bên người. Tô Túc lại xoay người cầm lên bàn tay tinh tế không có chút thịt của Tả Lăng. Ở trong tay nhéo nhéo. Đi thôi, cách chương.